Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 805, nước chảy thành sông. A, đau chết ta, đau chết ta, ta cảm giác toàn thân đều nhanh muốn bạo tạc. Dương Tiêu một hồi gào khóc kêu thảm thiết, trực tiếp nhảy ra Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, đi tới bên bờ, cùng Bùi Khôn đứng sóng vai. Bùi Khôn ở một bên, sắc mặt rất khó nhìn. Dương Tiêu cuối cùng là đi tới xa 13 trưởng, mạnh hơn hắn nhiều. Bọn họ những thứ này thánh tử đều rất rõ ràng, đi được càng xa đã nói lên tiềm lực càng lớn. Điều này cũng làm cho nói rõ, Dương Tiêu so với hắn Bùi Khôn tiềm lực lớn hơn không ít. Có thể đi tới tầng thứ hai khu vực, nếu không tốt cũng có thể đạt được đạo huyền cảnh thực lực. Ai nha, ta nói Bùi Khôn, người cũng đừng lôi kéo một khuôn mặt ngựa. Tốt xấu cũng đến tầng thứ hai khu vực, ta chẳng phải nhiều hơn ngươi đi ra mấy trượng khoảng cách sao? Lại nói tiếp, không nghĩ tới lúc này đây ba người chúng ta tiến đến, đều tiến vào tầng thứ hai khu vực, thực sự là không được. Dương Tiêu như trước một bộ hỉ hả dáng vẻ. Hừ, nói đơn giản dễ dàng. Ngươi thấy không, ngay cả cái kia hai cái vô lượng cảnh tiểu tử đều so với ta đi được xa. Ta Bùi Khôn, từ lúc nào luân lạc tới cái này ruộng đất? Bùi Khôn vẫn là rất khó chịu. Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong lúc này đã sớm tiến nhập tầng thứ hai khu vực, đúng là so với Bùi Khôn đi xa hơn. Xác thực, này Thái Cổ Lịch Nguyên Trì có thể mang cho những thiên tài này chỗ tốt to lớn. Thế nhưng cũng sẽ để cho chính bọn nó tiềm lực hoàn toàn bạo lộ ra. Nguyên bản những thiên tài này ở giữa chính là âm thầm phân cao thấp, không ai phục ai, nhưng là lần này, bọn họ tiềm lực liền không chỗ che giấu. Bùi Khôn người thứ nhất bị loại bỏ đi ra, trong lòng hiển nhiên qua không được đạo khảm này. Ai nha, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lẽ nào ngươi còn không nhìn ra? Vô luận chúng ta nhảy nhót nhiều vui sướng, thiên tài nhất cái kia nhất định là Diệp Viễn. Ta phỏng chừng nếu không bao lâu, hắn thì sẽ vượt qua ngươi ta. Đã như vậy, ngươi còn làm nhiều như vậy tâm làm cái gì? Có lẽ là tính cách nguyên nhân. Dương Tiêu ngược lại là so với Bùi Khôn rộng rãi rất nhiều. Ha ha, vượt qua ta nhóm sao? Ngươi tự nhìn xem, hắn hiện tại mới đi đến đâu? Theo ta thấy, hắn căn bản là tiềm lực dùng hết, về sau đều không có gì đại phát triển. Bùi Khôn hừ lạnh nói, tuy là Diệp Viễn là đệ đệ hắn một tay mang ra ngoài, thế nhưng Bùi Khôn lúc này tâm tính cũng là có chút mất thăng bằng. Hắn hận không thể mấy người này từng cái lập tức bị Thái Cổ Lịch Nguyên Trì đào thải ra khỏi đến. Như vậy hắn mới có thể tìm được một ít thoải mái. Dương Tiêu sau khi lên bờ còn không có chú ý, lúc này nghe Bùi Khôn vừa nói như vậy, mới phát hiện Diệp Viễn cư nhiên mới đi đến xa 7 trượng khoảng cách. Ngay cả Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong cũng không sánh nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Không nên a, người này biến thái như vậy, làm sao có thể mới đi đến xa 7 trượng? Dương Tiêu cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, người này đoán chừng là lấy cái gì tiêu hao tiềm lực thủ đoạn, cho nên tuổi còn trẻ mới có thể như vậy biến thái. Thế nhưng vừa tiến vào này Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, hắn liền lộ ra nguyên hình. Chiếu ta nói, hắn cuộc đời này đầy đủ suy tính cũng chính là vô lượng cảnh tu vi. Bùi Khôn nói, Dương Tiêu ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Bùi Khôn biến sắc, nói, Nạp Lan Hồng tiến nhập tầng thứ ba khu vực. Dương Tiêu trong lòng cả kinh, phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Nạp Lan Hồng đã đột phá 21 trượng xa. Ha ha, Nạp Lan gia tộc quả nhiên đều là biến thái. Không biết Nạp Lan sơ gia hỏa kia vào tới nơi này, có thể đi tới một bước nào? Dương Tiêu cười nói, hừ, cái kia đồ ngu, cư nhiên buông tha tiến nhập thái cổ lịch nguyên trì thời cơ. Chờ hắn hồi đến gia tộc, sợ rằng ruột đều sẽ hối hận sanh. Bùi Khôn khinh thường nói, ai, Nạp Lan sơ xác thực rất đáng tiếc. Không nghĩ tới hắn chân trước mới vừa đi, chân sau thánh địa liền tuyên bố tăng danh ngạch. Bất quá Nạp Lan Hồng cư nhiên có thể đi vào tầng thứ ba khu vực. Lần này cũng không được. Dương Tiêu cũng là thay Nạp Lan sơ tiếc hận nói. Bùi Khôn cũng là bế khẩu không nói. Hắn cũng không nghĩ đến Nạp Lan Hồng lại có mạnh như vậy tiềm lực. Sau một canh giờ, Dương Tiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động. Diệp Viễn tiến nhập tầng thứ hai khu vực. Vừa tiến vào tầng thứ hai khu vực, Diệp Viễn trong lúc đó cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cái kia lực lượng cuồng bạo không chút kiêng kỵ hướng trong thân thể của hắn chui, lôi xé thân thể hắn. Bất quá Diệp Viễn thân thể trải qua long huyết cải tạo, đã sớm xưa đâu bằng nay, mặc cho những cái kia cuồng bạo năng lượng trùng kích lấy hắn kinh mạch, hắn như cũ không nổi như chuông. Những năng lượng này tiến nhập Diệp Viễn thân thể, một bộ phận bị linh trá cửu dương thần quyết luyện hóa, tiến nhập nguyên lực trong biển, một bộ phận còn lại là bị thân thể hấp thu, cường hóa hắn thân thể. Diệp Viễn thân thể cũng là càng ngày càng mạnh, hầu như đạt được trong lục giai kỳ. Diệp Viễn sở dĩ trì trệ không tiến, là phát hiện nước ao đúng. Đối với thân thể hắn cải tạo vẫn chưa có hoàn toàn đình trì. Nếu như trực tiếp tiến nhập tầng thứ hai, hơi bị quá mức lãng phí. Ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn phát hiện tầng thứ nhất nước ao đúng. Đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng, mới cất bước tiến nhập tầng thứ hai. Diệp Viễn nguyên lực biển càng ngày càng tràn đầy. Hắn cảnh giới ở nước ao không ngừng trùng kích vào, đã càng ngày càng tiếp cận vô lượng cảnh. Diệp Viễn cũng không để ý người khác đi tới một bước kia, chỉ là chính mình từng bước một đi về phía trước, mỗi một bước đều bước phi thường vững chắc. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được thân thể mình xa xa không có đạt được cực hạn, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Cứ như vậy lại qua một ngày thời gian, rầm rầm, Nạp Lan Hồng cuối cùng cũng là không kiên trì nổi, lui trở về bên bờ. Bất quá Nạp Lan Hồng cũng không có cảm thấy uể oải, ngược lại mơ hồ vô cùng hưng phấn. Một hơi thở vọt tới tầng thứ ba khu vực, Nạp Lan Hồng thu được chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa hắn có thể đi tới tầng thứ ba khu vực, cũng là siêu việt mấy đời thánh chủ. Tương lai hắn thành tựu tất nhiên so với thánh chủ cao hơn. Mau nhìn, Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực đều tiến nhập tầng thứ ba. Lần này chuẩn thánh một cái tuyển chọn cuộc so tài, tuyển ra tới đều là cái gì quái thai a? Dương Tiêu kinh ngạc nói. Nạp Lan Hồng cả kinh, vội vã phong nhãn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong thân ảnh đều đã ở tầng thứ ba khu vực. Thánh chủ đại nhân nhìn xa trông rộng, xem ra chúng ta Xích Hà thánh địa muốn một lần nữa quật khởi. Nạp Lan sơ ngược lại là không có đấu kỵ ý tứ, ngược lại đúng đối với Đồ U quyết định bội phục đứng lên. Chỉ là hắn không biết Xích Hà thánh địa chính diện trước khi thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ, một khi Đồ U thọ nguyên hao hết, Xích Hà thánh địa sợ rằng lập tức hội trở thành nhị lưu thế lực, bị hắn thánh địa chỗ chiếm đoạt. Đồ U mấy năm nay du rú trong nhà, đúng, đối với bên ngoài chỉ nói là bế quan trùng kích đạo huyền nhị trọng, xưa nay sẽ không trước mặt người ở bên ngoài lộ diện, ngoại trừ vài cái tâm phúc trưởng lão. Căn bản không có ai biết hắn đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Vừa lúc đó, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, từng mảnh một mây đen hướng bên này tụ đến, khủng bố áp lực khiến người ta cảm thấy phi thường kiềm nén, ngay cả khí đều không kịp thở. Không tốt, Diệp Viễn muốn độ kiếp. Nạp Lan Hồng biến sắc nói. Mà lúc này Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong cách hắn chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Một khi Diệp Viễn độ kiếp, bọn họ khẳng định sẽ bị cuốn vào bên trong. Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong cũng là bị này cổ dị động giật mình tỉnh lại. Mang theo vô cùng không tình nguyện thần sắc, lui trở về bên bờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.